Chương 225, đám hỏi. Thế giới hồng thủy cuồn cuộn về phía trước, tuyệt không lấy ý chí của cá nhân mà rời đi, sinh hoạt tại trong đó mọi người, truy cầu mỗi người người hạnh phúc nhóm, đều sẽ vì mình truy cầu mà làm ra riêng mình tuyển trạch, mà phần này tuyển trạch, lại thôi động thế giới hồng thủy chạy vọt về phía trước trào. Nhưng điểm này, mọi người đang làm ra lựa chọn cái kia khoảnh khắc, là không cách nào ý thức được sáng rỡ chưa, nhạt ánh mặt trời vàng chói chiếu ở mặt bàn, hơi nghiêng đầu, trong phòng học. Các học sinh vẫn còn ở đàm luận hôm qua thiên hắc sắc kỵ sĩ đoàn thành lập sự tình, chuyện này cho AEA-11 tạo thành lan đến thật đúng là lớn A, hầu như tất cả báo chí, TV báo cáo đều cũng có quan sệ rổ cùng hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Hôm nay sệ rổ đã kinh hoàn toàn thâm nhập lòng người, chỉ là không biết tiếp tục phát hiện đi gặp là hình dáng gì, nhất là ở hiệu ứng hồ điệp tồn tại. Lặng lặng dựa vào ở cái ghế, trong tay chơi đùa lấy mảnh khảnh bút máy, màu bạc mâu híp lại, câu dẫn ra bờ môi lộ ra sợi phiêu hốt bất định, cười yếu ớt. Chợt mà, trong tay bút máy rơi, liền phát sinh một hồi thanh thúy vang, thế nhưng rất nhanh thì bị trong phòng học thanh âm huyên náo mất đi. Long Hy Thược lạc hướng ngoài cửa sổ, theo tầm mắt rời, Long Hy Thược phát hiện cái kia tu thản phiểu đại tiểu thư, cũng chính là Cả Lận, đang cùng mấy nữ sinh vừa nói vừa cười hướng giáo học lâu đi tới, nhìn nàng vẻ mặt ôn nhu thần sắc, Long Hy Thược khỏe miệng xé ra. Từng cái diễn kịch đều là cao siêu như vậy xuyên thấu qua cửa sổ. Cả Lần đã lâu không gặp, thân thể ngươi có khỏe không, một người nữ sinh hỏi. Sophie vẫn lo lắng ngươi, bây giờ không sao đi ử, tuy là vẫn không thể quá miễn mạnh, nhưng nghỉ ngơi quá nhiều lời nói liền đuổi không mọi người độ tiến triển đây. Nhẹ nhàng trải vớt sợi một xốc xếp sợi tóc, thẻ khuôn mặt mỉm cười nói. Người nữ nhân này Long Hy Thược quay đầu đi. Này! Đó không phải là cụ rủ rủ gì sủ giả cụ sao, lúc nào chạy trường học của chúng ta rồi hả? Huy huy, nói nhỏ thôi bị nghe sẽ không tốt, hắn là hôm qua ngày mới vừa mới chuyển tới. Ai ta không có đổi à, hôm qua thiên vừa lúc quan tâm xin nghỉ, thanh âm rất nhỏ truyền vào Long Hy Thược nhĩ tế, thay đổi phương hướng, quả nhiên là cụ rủ rủ gì sủ giả cụ à, đã bị an bài vào học sao? Hơi chút suy tính một, Long Hy Thược hợp thư bản, đứng dậy đi ra ngoài cửa, trước mặt liền huých lệ lút. Lễ lụt cụ rủ rủ gì sủ giả cụ ngạc nhiên hô, hắn vị trí thật tốt nằm ở tới gần cửa vị trí, cho nên lễ lụt thân ảnh cũng rơi vào rồi cụ rủ rủ gì sủ giả cụ trong tầm mắt. Bất quá lễ lụt dường như không nhìn thấy cụ rủ rủ gì sủ giả cụ, mà là thanh thúy kêu lên, Hy Thược ca ca, ngươi tới như thế sớm á? Hy Thược ca ca, cụ rủ rủ gì sủ giả cụ hơi sừng sờ, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, lễ lụt vẫn luôn là lánh băng băng bộ dạng. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng có như vậy thần tình. Cụ rủ rủ gì sủ giả cụ nhìn thiếu niên đối diện cũng không khỏi ngẩn ra, cái kia trong mắt màu bạc quá khiến người khắc sâu ấn tượng. Hơi chút đến sớm một điểm, kỳ thực ta hiện thiên không nghĩ đến, kết quả theo thói quen tới Long Hy Thược giang tay ra. À, hôm nay không có ý định giờ học vậy, ngươi còn lì à mời ta đi làm khách, vừa lúc chính là ở hôm nay à, mặt khác rủi phỉ đã ở A Hịt, Hy Thược ca ca. Ngươi là lúc nào cùng các nàng tiếp xúc được cùng nhau? Lệ lụt ngây ngẩn cả người. Đang ở hôm qua trời ạ, hai người không kiêng nghệ gì cả trò chuyện với nhau, mà lệ lụt ánh mắt vừa lúc bị Long Hy Thược chặn, không nhìn thấy đã kinh thất thần cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ hắn. Hắn rốt cuộc là người nào à? Dĩ nhiên có thể được tổng đốc mời mời cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ trong lòng suy nghĩ, không khỏi nhìn nhiều Long Hy Thược vài lần. Xin tránh ra một. Để cho ta đi vào được không? Đột nhiên một âm thanh êm ái cắm tiến đến, cắt đứt Long Hy Thược cùng lệ lụt đàm luận lời nói. Ừ, cái thanh âm này lệ lụt quay đầu nhìn lại, cả người một hồi, nguyên lai là như vậy ngụy trang sao? Xem ra có người cùng ta rất tương tự a, thực sự là xin lỗi, mời đến. Không sao, lệ lụt cùng Long Hy Thược hơi tránh ra, cả lần nói một tiếng cảm tạ liền đi vào phòng học. Nàng là lệ lụt giả vờ không biết hỏi. Ừ. Còn có lệ lụt không biết sự tình sao gì và dự không biết lúc nào xuất hiện tại lệ lụt phía sau. Ta còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình á gì và dự thần sắc hơi có chút dương dương đắc ý không. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Từ buổi lễ tiểu trường đến hiện tại cũng chưa từng thấy qua nàng nàng gọi cả lần tu thản phiểu dường như thân thể phi thường suy yếu. Một cái năm học cũng là thỉnh thoảng mịch co qua đây. Thế nhưng thành tích siêu ưu tú là tu thản phiểu gia tộc đại tiểu thư mà. Đã có tiền. Tính cách cũng ôn hòa gì và thao thao bất tuyệt giới thiệu. Nguyên lai là như vậy a, được rồi, không nói nhiều, ta rời đi trước, nghỉ tới giúp ta cùng nàng nói một tiếng đi. Tốt đẹp đáng thương, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ cứ như vậy bị lược ở một bên, không người hỏi thăm. Chưa 10 giờ, Long Hy Thược đúng lúc đi tới Tổng đốc phủ, ngoài cửa bờ Tôn Lịch rất xa liền thấy Long Hy Thược thân ảnh, nhanh chóng chạy tới. Thược đại nhân lử, bờ Tôn Lịch, các nàng đều ở đây sao? Là vâng đúng, đại nhân, hiện tại chúng ta vào đi thôi. Bờ Tôn Lịch dẫn dắt Long Hy Thược đi vào, mà Chu Vi đứng gác binh sĩ thì là quăng tới ánh mắt tò mò, có thể để cho kỵ sĩ bản tròn đại nhân tự mình nên tiếp người. Bọn họ cũng cảm giác được thật tò mò a. Hai người xuyên qua hành lang sẽ đến một chỗ ưu tính địa điểm, trắng như tuyết đỉnh tọa lạc tại phía trước. Ánh mặt trời, đình dường như cắm thẳng vào vân tiêu lợi kiếm, phong hoa nội liễm cũng không người gây sự cảm giác. Giống như là tất cả êm dịu trong một tia góc cạnh, bởi vì bên ngoài độc nhất vô nhị mà càng lộ vẻ trước nhãn. Bước chậm ở đường, nhìn phía trước tiếu lệ thân ảnh, Long Hy Thược trong chốc lát muôn vàn cảm khái. Chúng ta tựa hồ thật lâu không có như vậy nói chuyện với nhau. Đi trước mặt thân hình bỗng nhiên dừng lại, từ từ quay đầu. Gió, từ bên người nàng nhẹ nhàng phất qua, màu đen chéo quần vũ động bắt đầu xinh đẹp độ cùng, dường như âm thầm tạt qua vong lượng vậy mang theo máu yêu dị. Sợi tóc màu vàng nóng toàn múa ở trong hư không, với ánh mặt trời thưa thất ra ban bác bóng ma. Sau lưng bụi cỏ thảo nhi tu y phong chập trần thân thể, hoa lạp lạp tiếng nước tự phun tuyển chỗ truyền đến. Bán tóe ngân châu nếu tan vỡ chân bảo cũng giống cô gái giọt lệ, vắng vẻ ở bên trong văng rội. Đồng thời cũng đập màng nhĩ của người ta, ở giữa bụng ngực kích khởi tầng tầng liên y là vâng đúng. Đại nhân, mỗi lần đều hy vọng nhìn thấy ngươi đây, nhưng là dù sao có nhiệm vụ trên người thực sự là hạnh khổ ngươi. Đem một mình ngươi còn đang bở gì tạn ní ạ nhiều năm như vậy. Ánh mặt trời vung vãi trên mặt đất, màu xanh biếc bãi cỏ huyễn hóa ra mấy đạo quang vượng, bàn cờ quân cờ trong suốt. Giống như khỏa khỏa không bị trần thế ô nhiễm tâm linh giống nhau lấy thuần khiết nhất ánh mắt nhìn kỹ vạn. Vật. Long Hy Thược ngưng mắt nhìn trước mắt bờ Tôn Lịch, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Không có Thược đại nhân ngươi câu này lời nói ta liền thỏa mãn, ta hết thể đều là đại nhân đâu. Húng chi còn con này thời gian mấy năm đây bờ Tôn Lịch giọng nói có chút kích động nói. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, hơn nữa nhẹ nhàng đi tới bờ Tôn Lịch trước mặt, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Thật hoài niệm a, lần nữa thể nghiệm cái này ấm áp khoảnh khắc, luôn luôn kiên cường bờ Tôn Lịch dĩ nhiên xông ra nhẹ nhẹ giọt nước mắt, trong suốt giọt nước mắt xỉ nhuận cái kia tràn ngập vô tận quyết đoán mắt màu lam, ngắn ngủi trong giọng nói đầy áp đối với người khác tư niệm ta nhớ được ngươi khi đó mới vừa đến ngực của ta đi, nhưng bây giờ đã kinh giống như ta cao đầy. Long Hy Thược nhẹ vỗ về màu vàng mái tóc, thon dài sợi tóc xuyên qua giữa ngón tay, mềm mại mịn màng. Ừ Thược đại nhân. Ngươi biết không, trong ngực bờ Tôn Lịch đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng thời Long Hy Thược cũng chứng kiến trắng nõn mặt nhàn nhạt lệ ngân. Làm sao vậy? Bờ Tôn Lịch Long Hy Thược hai tay nhẹ nhàng xoa lấy nàng gò má, ôn nhu thay bờ Tôn Lịch lau chùi. Chiếc ánh mắt bờ Tôn Lịch càng thêm mỹ lệ, mà Long Hy Thược cũng biết cái mắt kính này chẳng qua là của nàng trang sức phẩm mà thôi. Ta là thực sự không muốn trở thành Thược đại nhân trong cuộc đời một cái khách qua đường. Cho nên ta vô cùng quý trọng cùng Thược đại nhân ở chung với nhau mỗi một ngày, đối với Thược đại nhân ra lệnh cho ta cũng sẽ tuyệt đối hoàn thành. Ta là cỡ nào hy vọng cùng Thược đại nhân vĩnh viễn cùng một chỗ. Đây là ta trong cuộc đời này nguyện vọng duy nhất. Bở Tôn Lịch vừa nói, tích tích giọt nước mắt cũng không ngừng từ trong mắt trong suốt bên trong tràn ra, nước mắt xẹt qua Long Hy Thược ngón tay. Một loại cảm giác ấm áp từ tay truyền vào tâm lý. Bở Tôn Lịch Thược đại nhân. Ta hết thể đều là của ngươi. Bờ Tôn Lịch kiên định nói rằng. Điểm ấy ta biết nha. Long Hy Thược nhẹ nhàng thay nàng sửa sang lại có chút xốc xếp sợi tóc. Còn lì ạ các nàng còn đang chờ chúng ta đây. Ngươi lẽ nào muốn các nàng tới tìm ngươi sao? Ta hiểu được. Thực đại nhân Bờ Tôn Lịch khéo léo nói rằng. Ở trước mặt địch nhân nàng là lãnh huyết trí cực ma nữ. Thế nhưng ở nàng mến yêu Thược trước mặt đại nhân. Nàng chỉ là một yêu đương bên trong thiếu nữ. Sau đó hai người tới còn lì ạ phòng họp. Bên trong còn lì ạ đang cùng Duy Phỉ vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau, chứng kiến Long Hy Thược đến, còn lì ạ hơi đứng dậy. Người rốt cuộc đã tới, Duy Phỉ nhưng là các loại có chút nóng nảy. Còn lì ạ đùa giỡn nói rằng, tỷ tỷ Duy Phỉ có chút ngượng ngùng sang giọng. Ha ha xin lỗi à, ở đường hơi chút làm trễ mãi một hồi. Long Hy Thược nói xong liền ngồi đến, mà bờ Tôn Lịch thì là ở cách đó không xa chỗ ngồi đến, hơi chút bình phục một vừa rồi tâm tình kích động. Uy đã sớm đã đến tới món y cạ dùng cánh tay đụng một cái nàng. Ừ làm sao chậm như vậy đâu, lấy Thược đại nhân tính cách, hắn nhất định sẽ không trễ đến nói chuyện. Đồng thời món y cạ hơi tới gần bờ Tôn Lịch. Này, ngươi làm cái gì a? Bở Tôn Lý phát hiện Monica dựa vào là gần như vậy, không khỏi khẽ đẩy nàng một. Người cao y tên Na Y cũng dám ăn vụng người được quen thuộc kia hỏi, Monica bất mãn hô. Ăn vụng ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bở Tôn Lý kinh ngạc nói rằng, ta trộm ăn cái gì cắt, nữ nhân ngươi không muốn giả bộ, ta còn không được giải khai ngươi. Monica gương mặt hèn mọn, thân ngươi mùi vị rõ ràng chính là thượng đại nhân. Hơn nữa ngươi mặt lệ ngân giải thích thế nào không cần nói cho ta, ngươi trong ánh mắt vào hạt cắt ta còn nữa, bình thường ngươi đều mang ánh mắt, hơn nữa ngươi miệng son môi đâu thượng đại nhân trước ngực tại sao có thể có một mảng nhỏ xì nhuận đây Monica. Pháo phát hàng loạt hỏi, căn bản cũng không cho Bở Tuân Lịch nói xạo thời gian. Ha ha, vậy thì thế nào ngươi ghen tị? Bở Tuân Lịch rất nhanh thì khôi phục thành ma nữ dáng vẻ, ngoạn vị nhìn về phía Monica. Bở Tuân Lịch cùng Monica nhỏ giọng trò chuyện với nhau, mà Long Hy Thược bên này ta gọi ngươi Hy Thược được rồi, xem ra ngươi rất thích Duy Phi, mà Duy Phi cũng đồng dạng thích ngươi, ta lần này tìm ngươi tới chính là muốn thảo luận một hai người các ngươi vấn đề. Con Lì ạ trông cửa thấy Sơn nói rằng, tỷ tỷ Duy Phi lại là hờn dỗi một tiếng, bất quá bị con Lì ạ ý bảo trước không muốn nói lời nói. Là vâng đúng như vậy à, ta còn tưởng rằng gì đây. Long Hy Thược mỉm cười. Nguyên lai là gặp mặt gia trưởng à, cái kia Duy Phi ngươi là định thế nào? Tuy là ta biết ngươi sở hữu rất ưu việt lực lượng, thế nhưng ở danh nghĩa ta không hy vọng Duy Phi chịu đến bất kỳ ủy khuất. Quả nhiên, còn Lì ạ nói ra lần này lời nói. Vấn đề này, ta đã sớm đã kinh suy tính, Duy Phi thân là hoàng nữ nhân, ta nếu thích nàng, cái kia thân phận của ta mời tuyệt đối yên tâm đó chính là đám hỏi Long Hy Thược cũng biết, Duy Phi ở còn Lì ạ trong lòng địa vị, liên quan tới muội muội tất cả. Nàng sẽ bị hiện tay bắt tay xử lý. Đối với con Lì ạ đối với Duy Phi bảo vệ, Long Hy Thược vẫn là rất nhận đồng. Có thể nói con Lì ạ là duy nhất chân chính bảo vệ Duy Phi người. Đám hỏi con Lì ạ sửng sốt. Không sai đám hỏi, lấy EU vương danh nghĩa tới đón cưới ngươi nhóm tỷ muội, tin tưởng ngươi phụ hoàng Chát Lơ sẽ không đồng ý đi. Điểm ấy Long Hy Thược đã sớm kế hoạch được rồi, không chỉ có Duy Phi ngay cả con Lì ạ cũng phải cẩn cầm. EU vương lúc này không chỉ là con Lì ạ, ngay cả một bên lắng nghe Duy Phỉ đều kinh hãi. Kinh ngạc các nàng thậm chí cũng không có chú ý tới Long Hy Thược trong lời nói xác thực hàm nghĩa. Ngươi là nói, ngươi là con Lì ạ không thể tin tưởng hỏi. Không sai, ta chính là EU vương, làm sao, các ngươi không tin tưởng sao? Long Hy Thược mỉm cười nói. Không, không phải chỉ là có chút khó có thể tiếp thu mà thôi, con Lì ạ nói quanh co hồi đáp. Ở cái này sự tình ta không cần phải lừa các ngươi, dù sao vẫn chưa có người nào dám giả mạo vương. Nói chuyện đồng thời, Long Hy Thược kéo ra ống tay áo, lộ ra mặt có dấu kim sắc tưởng vi bạch tí hề. Cái này dấu là đại biểu EU vương duy nhất tiêu chí, mà sắc vi thập tự tên cũng là căn cứ cái này tới thực sự đun nở dê vờ e a. Thật bất khả tư nghị Duy Phỉ lớn tiếng nói, thân là hoàng nữ nhân nàng tự nhiên hiểu rõ một chút người thường không biết sự tình. Hiện tại ta tin, chắc không được Bở Tuân Lịch không muốn nói ra thân phận của ngươi, thì ra ta ngược lại tờ hờ tờ ra thất lễ, thực sự là xin lỗi. Còn Lì ạ đứng dậy, hơi hành lễ. Bất kể nói thế nào, người trước mắt đều là một cái siêu cường quốc vương, chính mình thân là Bở Dĩ Tạn Nì ạ hoàng nữ nhân, phần lễ này nghi là không thiếu được, hơn nữa đồng thời cũng biểu lộ chính mình thừa nhận thân phận của hắn chứng kiến tỷ tỷ làm như vậy, Duy Phỉ cũng liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm qua thiên tài biết thiếu niên dĩ nhiên là đồng trúc ba đại siêu cấp đế quốc EU vương, vậy cũng là tuyệt đối người thống trị, chí cao không vương không phải làm lễ. Chúng ta còn là hòa bình thường ở chung giống nhau thì tốt rồi. Long Hy Thược đứng dậy đáp lễ. Tốt đẹp còn Lì ạ hào sảng nói, nàng vốn là không thế nào thích ngoại giao một bộ này, nếu không lời nói nàng cũng sẽ không đi thống suất quân đội. Hơn nữa Long Hy Thược tối hôm qua cường thế cũng cho còn Lì ạ ấn tượng thật sâu. Mặc dù mình hai cái thuộc bị ép tiến nhập y lìa viện được rồi, khi thực ngươi mới vừa nói còn muốn cưới vợ ta tỷ tỷ lúc này, Duy Phỉ xấu hổ nói rằng. Thập, cái gì lần này đến phiên còn Lì ạ giật mình, ngươi vừa rồi Duy Phỉ nói không sai, ta vừa rồi đúng là nói như vậy, thế nhưng đây cũng không phải là nói sai à, mà là thực sự Long Hy Thược nói thật. Cùng Hoàng Ti cùng nhau gả cho Hy Thược sao? Lúc này Duy Phỉ đầu nhỏ trong cũng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt đỏ ửng. Chuyện này làm sao vậy? Còn Lì ạ ngươi sẽ không cự tuyệt ta đối với ngươi tình yêu chứ? Long Hy Thược hỏi. Hắn biết đối phó còn Lì ạ nữ nhân như vậy, cường thế là một phương đi hệ nở, một khác phương đi hệ nở chính là muốn trực tiếp đánh nàng một trở tay không kịp, thất kinh.